Có vô lượng Ma Hầu La Già Dương như vậy làm thượng thủ, các vị này đều siêng năng tu tập, phương tiện rộng lớn, khiến cho tất cả chúng sinh vĩnh viễn cắt đứt lưới ngu si. Mười vị Ma Hầu La Già Dương này làm thượng thủ trong chúng Ma Hầu La Già Dương. Ngoài ra còn có vô lượng vô biên Ma Hầu La Già Dương không thể tính đếm được. Những vị Ma Hầu La Già Dương này đều siêng năng tu tập pháp phương tiện rộng lớn, khiến cho tất cả chúng sinh vĩnh viễn cắt đứt lưới ngu si, không còn bị trói buộc mà đắc được trí huệ tự tại. Ở trên là chúng thứ tư Ma Hầu La Già Dương. Lại có vô lượng Dạ Xoa Dương, đó là Dạ Xoa Dương Tỳ Sa Môn, Dạ Xoa Dương Tự Tại Âm, Dạ Xoa Dương Nghiêm Trị Khí Trượng, Dạ Xoa Dương Đại Trí Huệ, Dạ Xoa Dương Diệm Nhãn Chủ, Dạ Xoa Dương Kim Cang Nhãn, Dạ Xoa Dương Dũng Kiện Tý, Dạ Xoa Dương Dũng Địch Đại Quân, Dạ Xoa Dương Phú Tư Tài, Dạ Xoa Dương Lực Hoài Cao Sinh. Phương Bắc Thiên Dương tên là Tỳ Sa Môn, dịch là Đa Văn. Vì phước đức của vị này danh truyền khắp bốn phương cho nên được tên này. Vị này quản lý hai bộ chúng, một là Dạ Xoa tức quỷ nam, hai là La Sát tức quỷ nữ. Dạ Xoa là tên của loài quỷ, dịch là tiệp khoái, vì hành động của chúng rất cấp tốc mau chóng. Lại dịch là khổ hoạt, vì sự sinh hoạt của chúng rất khổ sở. Dạ Xoa có rất nhiều loại, như Dạ Xoa đi trên không, Dạ Xoa đi dưới đất, vân vân. Dạ Xoa không hành, tức đi trên không, có hai cánh dài, bay được ở trong không trung, thiên biến vạn hóa. Có khi hiện màu đỏ, có khi hiện màu lam, có khi hiện màu vàng, bất cứ là màu gì cũng đều có một thứ ánh sáng đen tối. Thứ ánh sáng này rất lợi hại. Thân thể của chúng có khi biến làm thân người đầu thú hoặc đầu trâu, bò, ngựa, vân vân, làm cho người sợ hãi. Chúng rất thích làm nhiễu loạn người. Dạ Xoa đi dưới đất càng làm cho người khiếp sợ. Đầu tóc của chúng màu lửa ngọn, cao mấy trượng. Mắt thì một con ở trên đảnh môn, một con ở dưới lông mày. Hình thù rất quái dị, hoặc là hình tam giác, hoặc là hình bán nguyệt. Còn lỗ mũi thì một lỗ hướng lên trời, một lỗ hướng xuống đất, giống như xúc giác của con sên. Có khi duỗi ra, có khi rụt vào. Còn lỗ tai thì một lỗ ở trước, một lỗ ở sau. Hình thù thật là khiếp sợ, khiến cho người thấy phải khiếp vía. Chúng chẳng thích giúp đỡ người, chuyên môn muốn hại người. La Sát cũng là tên của loài quỷ. La Sát dịch là đáng sợ, vì chúng thường làm cho người phá giới, làm tổn hại huệ mạng, cho nên được tên này. La Sát có hai loài, một loài gọi là Ái La Sát, một loài gọi là Kiến La Sát. Sự tác quái của Ái La Sát dĩ như người muốn tu hành, căn bản cũng có chánh tri, chánh kiến, nhưng mê tịnh quá sâu nặng, bị nước ái trói buộc. Vì sức mạnh của ái trói buộc cho nên ý niệm trước thì muốn tu hành, ý niệm sau thì muốn kết hôn. Trong một niệm khởi, một niệm diệt. Vì bị sức mạnh của ái tịnh trói buộc quá lợi hại, do đó mà phá giới. Đó là Ái La Sát tác quái, làm cho người tu đạo chẳng có định lực. Kiến La Sát là tà tri tà kiến, không đúng cũng nói đúng, không thừa nhận chỗ sai lầm, phạm giới lại nói không phạm. Trong kinh Lăng Nghiêm có nói rằng: Tỳ kheo ni Bảo Liên Hương nói dâm dục chẳng phải sát sinh, chẳng phải trộm cướp, chẳng có nghiệp báo, sao bị đọa vào địa ngục vô gián. Thứ tư tưởng này giống như La Sát, thật đáng sợ. Lại có vô lượng vô biên Dạ Xoa Dương. Loài Dạ Xoa này bay trên không ăn người, cho nên Bồ Tát thị hiện làm vua của chúng, quản lý Ái La Sát và Kiến La Sát, không cho hại pháp thân huệ mạng của người. Vị Dạ Xoa Dương thứ nhất tên là Tỳ Sa Môn, vì vị này quản lý những Dạ Xoa không giữ quy củ, cấm Dạ Xoa gây tai hại cho người, cho nên được tên này. Vị Dạ Xoa Dương thứ hai tên là Tự Tại Âm, vì âm thanh của vị này rất tự tại phi thường, bất cứ âm điệu gì cũng đều có thể biểu diễn được, cho nên được tên này. Vị Dạ Xoa Dương thứ ba tên là Nghiêm Trì Khí Trượng, vì vị này rất trang nghiêm và cầm vũ khí và nghi trượng, cho nên được tên này. Vị Dạ Xoa Dương thứ tư tên là Đại Trí Huệ, vì vị này có đại trí huệ, quán sát được vọng tưởng của Dạ Xoa và La Sát đang hại người, cấm chúng hành động, nên được tên này. Vị Dạ Xoa Dương thứ năm tên là Diệm Nhãn Chủ, vì con mắt của vị này phát ra ánh sáng như lửa ngọn, khiến cho Dạ Xoa và La Sát sinh tâm sợ hãi, cho nên được tên này. Vị Dạ Xoa Dương thứ sáu tên là Kim Cang Nhãn, vì mắt của vị này phóng quang giống như đá kim cang, thứ ánh sáng này rất sáng vô cùng, cho nên được tên này. Vị Dạ Xoa Dương thứ bảy tên là Dũng Kiện Tý, vì sức mạnh cánh tay của vị này mạnh nhất, có thể dời núi lấp biển, cho nên được tên này. Vị Dạ Xoa Dương thứ tám tên là Dũng Địch Đại Quân, vì vị này không những dũng cảm mà còn có trí thao lược, bất cứ có bao nhiêu ma quân đều chống lại được. Vị này biết người biết ta, bách chiến bách thắng, cho nên được tên này. Vị Dạ Xoa Dương thứ chín tên là Phú Tư Tài, vì vị này là đại phú ông, có rất nhiều tiền tài châu báu và vật chất, cho nên được tên này. Vị Dạ Xoa Dương thứ mười tên là Lực Hoại Cao Sơn, vì sức lực của vị này lớn vô cùng, một quyền có thể đánh sập núi hoặc chẻ làm hai, cho nên được tên này. Có Vô Lượng và Xoa Dương như vậy làm thượng thủ, các vị và Xoa Dương này siêng năng bảo hộ tất cả chúng sinh. Mười vị và Xoa Dương này làm thượng thủ trong chúng và Xoa Dương, ngoài ra còn có vô lượng vô biên không thể tính đếm được. Những vị và Xoa Dương này không những không gây phiền não cho chúng sinh mà còn bảo hộ chúng sinh, khiến cho chúng sinh được bình an, vì chúng đều là Bồ Tát thị hiện, cho nên chẳng giống những Dạ Xoa khác. Ở trên là chúng thứ năm Dạ Xoa Dương. Lại có vô lượng các đại Long Dương, đó là Long Dương Tỳ Lâu Bát Xoa, Long Dương Sa Kiệt La, Long Dương Dân Âm Diệu Tràng, Long Dương Diệm Khẩu Hải Quan, Long Dương Phổ Cao Dân Tràng, Long Dương Đức Xoa Ca, Long Dương Vô Biên Bộ, Long Dương Thanh Tịnh Sắc, Long Dương Phổ Dần Đại Thanh, Long Dương Vô Nhiệt Não. Lại có vô lượng vô số đại Long Dương. Long tức là rồng, thuộc về đường súc sinh, nhưng chúng có thần thông biển lớn biển nhỏ. Lớn thì trấn đầy biển cả, nhỏ thì ẩn tàng ở trong hạt bụi. Lúc ẩn lúc hiện, khi ẩn thì nhìn chẳng thấy, khi hiển thì hiện ra. Chúng có bản lãnh biến hóa vô cùng như vậy, lại có oai lực không thể sánh được. Đáng lý ra chúng phải sung sướng khoái lạc, nhưng chúng cũng có bốn thứ thống khổ. Một, khổ về làm thức ăn cho chim đại bàng. Thứ chim này chuyên ăn rồng. Ngoài 10 vạn 8 ngàn dặm có thể thấy rồng dưới nước, tức là rồng sắp chết, lập tức bay đến bắt ăn. Hai, hành dâm thì khổ. Rồng đực rồng cái giao hợp, đuôi thì phải hiện ra hình thể con rắn. Sự biến hóa này phải chịu đủ thứ thống khổ. 3. Khổ về trùng. Ở trong da rồng có rất nhiều con trùng nhỏ ăn thịt uống máu, rất ngứa ngáy khó chịu, đó cũng là khổ. Phương Tây Thiên Dương tên là Tỳ Lâu Bát Xoa, dịch là quảng mục, vì cặp mắt của vị này có đủ thứ màu, thấy rộng bốn phương, cho nên được tên này. Vị Thiên Dương này quản hạt hai bộ, một là rồng, hai là phú đơn na. 4. Khổ về cát nóng đốt thân. Vì trong da có trùng, rồng bèn đến bãi cát nóng, dùng cát chà lăn cho hết ngứa. Nhưng cát bị ánh nắng mặt trời, do đó cát rất nóng, khiến cho rồng cũng khó mà chịu được, đó cũng là khổ. Rồng có bốn thứ sinh: sinh bằng thai, bằng trứng, bằng biến hóa và sinh bằng ẩm thấp. Biến hóa thành rồng có 5 loài: 1. Dòi hóa rồng; 2. Rắn quá rồng. 3. Ngựa quá rồng. 4. Cá quá rồng. 5. Ếch quá rồng. Doai hình rồng, Long Dương Thiện Trụ là chủ. Rắn hình rồng, Long Dương Nang Đà là chủ. Ngựa hình rồng, Long Dương A Na Bà Đạt Đa là chủ. Ếch hình rồng, Long Dương Ma Na Tư là chủ. Năm vị Long Dương đại biểu năm hình rồng. Tâm sân loài rồng rất nặng, thích nóng giận, chuyên phóng chất độc hại người. Vì quá khứ chúng siêng tu pháp đại thừa cho nên quá thần thông, nhưng không giữ giới luật, do đó bị đọa làm súc sinh. Nhiệm vụ của chúng là giữ cung điện quái trời, nổi mây làm mưa, bảo hộ Phật Pháp. Phú Đơn Na là tên của loài quỷ, dịch là xú ngà quỷ. Trên thân của chúng bay ra một thứ mùi hôi thối. Thứ mùi hôi này nếu người nào hít vào thì sẽ bị sốt nặng, mất tự chủ, mất trí. Chúng dùng pháp thuật này để hại người, cho nên gọi là nhiệt tật quỷ. Lại có vô lượng vô biên đại Long Dương. Những đại Long Dương này đều là đại Bồ Tát thị hiện, để quản lý rồng độc, không giữ quy cụ, không để cho chúng nổi gió làm sóng hại người, càng không để cho chúng phun chất độc hại người. Vị đại Long Dương thứ nhất tên là Tỳ Lâu Bát Xoa, dịch là Quảng Mục, là một trong bốn vị thiên dương thống lãnh phương Tây. Vì vị này quản lý rồng, không giữ giới luật, cho nên được tên này. Vị đại Long Dương thứ hai tên là Sa Kiệt La, dịch là Hải. Vì vị này là Hải Long Dương, quản lý tất cả rồng trong biển, cho nên được tên này. Vị đại Long Dương thứ ba tên là Dân Âm Diệu Tràng. Vì vị này phát ra một thứ âm thanh ở trong hư không biến thành mây hình bảo tràng, cho nên được tên này. Vị đại Long Dương thứ tư tên là Diệm Khẩu Hải Quang. Vì trong miệng của vị này phun ra lửa ngọn, lại ở trong biển phóng quang, cho nên được tên này. Vị đại Long Dương thứ năm tên là Phổ Cao Vân Tràng. Vì vị này hiện ra mây cao khắp hết, giống như tràng bão, cho nên được tên này. Vị đại Long Dương thứ sáu tên là Đức Xoa Ca. Đức Xoa dịch là năng hại, Ca dịch là sở hại. Rồng là năng hại, chúng sinh là sở hại. Khi rồng nổi giận thì bất cứ chúng sinh nào mà vị này thấy đều sẽ bị độc mà chết. Lại dịch là Đa Thiệt, vì vị này thích nói hơn các rồng khác, cho nên được tên này. Vị đại Long Dương thứ bảy tên là Vô Biên Bộ. Chẳng có nơi nào mà vị này chẳng đến được, cho nên được tên này. Vị đại Long Dương thứ tám tên là Thanh Tịnh Sắc, vì vị này có màu sắc thanh tịnh mà không tạp nhiễm, cho nên được tên này. Vị đại Long Dương thứ chín tên là Phổ Văn Đại Thanh, vì âm thanh của vị này rất cao xa diệu dợi, truyền đạt đến khắp bốn phương, cho nên được tên này. Vị đại Long Dương thứ mười tên là Vô Nhiệt Não, vì vị này đắc được pháp thanh lương, chẳng có nhiệt phiền não, cho nên được tên này. Có vô lượng số đại Long Dương như vậy làm thượng thủ. Các vị đại Long Dương này đều siêng năng tu tập, nổi mây làm mưa, khiến cho nhiệt não của tất cả chúng sinh đều tiêu diệt. Mười vị đại Long Dương này là đại biểu thượng thủ các đại Long Dương khác. Ngoài ra còn có vô lượng vô biên đại Long Dương. Những vị đại Long Dương này đều siêng năng tinh tấn tu tập Phật Pháp. Nhiệm vụ của chúng là nổi mây làm mưa, làm cho chúng sinh tiêu diệt nhiệt não, đắc được thanh lương. Chúng là một trong tám bộ đại hộ pháp thiện thần. Ở trên là chúng thứ sáu đại Long Dương. Lại có vô lượng Cưu Bàn Trà Dương. Đó là Cưu Bàn Trà Dương Tăng Trưởng, Cưu Bàn Trà Dương Long Chủ, Cưu Bàn Trà Dương Thiện Trang Nghiêm Tràng, Cưu Bàn Trà Dương Phổ Nhiêu Ích Hành, Cưu Bàn Trà Dương Thậm Khả Bố Quý, Cưu Bàn Trà Dương Mỹ Mục Đoan Nghiêm, Cưu Bàn Trà Dương Cao Phong Huệ, Cưu Bàn Trà Dương Dũng Kiện Tý, Cưu Bàn Trà Dương Vô Biên Tịnh Hoa Nhãn, Cưu Bàn Trà Dương Quảng Đại Thiên Diện A Tu La Nhãn. Thiên Dương phương Nam tên là Tỳ Lâu Lạc Xoa, dịch là Tăng Trưởng. Vì vị này có thể làm cho căn lành của mình và người đều tăng trưởng, cho nên được tên này. Vị này quản lý hai bộ, một là Cư Bàn Trà, hai là Quỷ Yểm Mị. Cư Bàn Trà là tên của loài quỷ, dịch là quỷ đông qua. Vì hình thù giống như đông qua, chẳng có đầu, cũng chẳng có tứ chi, lại dịch là úng quỷ. Vì hình thù của chúng như hũ rượu, miệng nhỏ, bụng to. Đây là loài quỷ hại người. Chúng đến các nơi tìm người âm thạnh dương suy để hại. Loài quỷ này khinh suy sợ thạnh. Gặp người dương khí thạnh thì chúng trốn đi. Nếu gặp người dương khí suy thì chúng hại người. Quỷ yểm mị chuyên ở trong mộng hại người, làm cho người khiếp sợ vạn phần mà thân thể không động đậy. Loài quỷ này chuyên môn hại thân thể bệnh nhân suy nhược. Quỷ mị, thứ quỷ này lợi hại vô cùng. Gặp loài vật thì biến thành hình, làm hồ ly tinh, hoặc làm lan xoáy, hoặc làm mãng xà, chuyên môn trộm tinh khí của người để bổ thân mình. Nếu đối tượng là người nam thì chúng biến thành người nữ. Nếu đối tượng là người nữ thì chúng biến thành người nam. Tóm lại, chúng dùng sắc đẹp để dẫn dụ kẻ khác làm mất đi đồng thể. Cho nên chúng ta là người tu đạo phải luôn luôn đặc biệt chú ý cẩn thận, đừng để bị hại mà mất đạo nghiệp. Vị Cư Bàn Trà Dương thứ nhất tên là Tăng Trưởng. Vị này là một trong bốn vị thiên dương. Nam thiên dương Tăng Trưởng quản lý Cư Bàn Trà và Quỷ Yểm Mị. Hai loài quỷ này là bạn tốt với nhau, dựa nhau là bậy, hợp tác với nhau chuyên làm việc ác. Vị thiên dương này khiến cho chúng tăng trưởng căn lành, cho nên được tên này. Vị Cư Bàn Trà Dương thứ hai tên là Long Chủ. Vị này là thủ lãnh trong loài rồng, cho nên được tên này. Vị Cư Bàn Trà Dương thứ ba tên là Thiện Trang Nghiêm Tràng. Vị này khéo trang nghiêm tràng báo, cho nên được tên này. Vị Cư Bàn Trà Dương thứ tư tên là Phổ Nhiêu Ích Hành. Vị này nhiêu ích khắp hết thảy chúng sinh, cho nên được tên này. Vị Cư Bàn Trà Dương thứ năm tên là Thâm Khả Bú Úy. Vị tướng mặt của vị này rất xấu ác, không những người thấy vị này xuyên tâm sợ sệt, mà quỷ thấy vị này cũng sợ hãi vô cùng, cho nên được tên này. Vị Cư Bàn Trà Dương thứ sáu tên là Mỹ Mục Đoan Nghiêm. Vì mắt của vị này rất mỹ lệ và trong sáng, tướng mạo của vị này rất đoan chánh và trang nghiêm, cho nên được tên này. Vị Cư Bàn Trà Dương thứ bảy tên là Cao Phong Huệ. Vì trí huệ của vị này rất cao, giống như đỉnh núi cao, cho nên được tên này. Vị Cư Bàn Trà Dương thứ tám tên là Dũng Kiện Tý. Vì sức mạnh cánh tay của vị này rất khỏe và cứng chắc, dũng mãnh kiện tráng, do đó chẳng sợ bất cứ vũ khí gì, cho nên được tên này. Vị Cư Bàn Trà Dương thứ chín tên là Vô Biên Tịnh Hoa Nhãn. Vì mắt của vị này thanh tịnh như hoa, chẳng có trần cấu, lại có thể phóng vô lượng quang minh, cho nên được tên này. Vị Cư Bàn Trà Dương thứ mười tên là Quảng Đại Thiên Viện A Tu La Nhãn. Vì bộ mặt của vị này rất lớn, mắt là nộ mục, tức trợn mắt như mắt của Atula, rất đáng sợ giống như nỗi sân hận, cho nên được tên này. Có vô lượng số Cư Bàn Trà Dương như vậy làm thượng thủ, các vị này đều siêng năng tu học pháp môn vô ngại, đều phóng đại quang minh. Mười vị Cư Bàn Trà Dương này làm thượng thủ trong chúng Cư Bàn Trà Dương, ngoài ra còn có vô lượng vô biên chẳng thể tính đếm được. Những vị Cư Bàn Trà Dương này đều rất tinh tấn siêng năng tu tập Phật pháp, tu pháp môn vô ngại. Bổn lai chúng là đen tối, bây giờ tu pháp môn vô ngại, cho nên phóng đại quang minh. Ở trên là chúng thứ bảy Cư Bàn Trà Dương. Lại có vô lượng Càn Thác Bà Dương, đó là Càn Thác Bà Dương Kỳ Quốc, Càn Thác Bà Dương Thụ Quang, Càn Thác Bà Dương Tịnh Mục, Càn Thác Bà Dương Hoa Quang, Càn Thác Bà Dương Phổ Âm, Càn Thác Bà Dương Lạc Giao Động Diệu Mục, Càn Thác Bà Dương Diệu Âm Sư Tử Tràng, Càn Thác Bà Dương Phổ Phóng Bảo Quang Minh, Càn Thác Bà Dương, Kim Cang Thụ Hoa Tràng, Càn Thác Bà Dương, Lạc Phổ Hiện Trang Nghiêm. Thiên Dương phương Đông tên là Đề Đầu Lai Thác, dịch là Trì Quốc. Vì vị này hộ trì quốc độ, an trụ chúng sinh, cho nên được tên này. Vị này quản lý hai bộ, một là Càn Thác Bà, hai là Tỳ Xá Xà. Càn Thác Bà là tên của thần, dịch là Tầm Hương. Chúng dùng hương làm thức ăn, thân của chúng cũng tỏa hương thơm. Đến thời chúng ăn cơm thì ngửi đến thức ăn chay nhà nào thì đến nhà đó tấu nhạc ca sướng, khiến cho họ sinh tâm hoan hỷ mà cung cấp thức ăn. Chúng bèn ngửi mùi hương rồi đi. Lại dịch là thần ca. Chúng là thần ca nhạc của trời Đế Thích. Khi thiên cung có nhạc hội hoặc là yến tiệc thì chỉ đốt hương trầm thủy chiên đàn thì vị thần này sẽ đến, vì chư thiên mà diễn sướng ca hát. Hình dáng của Càn Thác Bà: đầu đội mũ tám cạnh, tóc màu sáng đỏ, tướng thần màu thịt đỏ, thể như đại ngưu dương, tay trái cầm ống sáo, ống địch, một thứ nhạc cụ, tay phải cầm bảo kiếm, đủ loại oai lực của vị tướng. Tỳ Xá Xà là tên của loài quỷ, dịch là ăn tinh khí, chuyên hút tinh khí của người và ngũ cốc. Chúng ta là người tu đạo, nếu không đoạn dục hữu ái thì loài quỷ này sẽ đến nhiễu loạn. Bạn tu đến trình độ vô lậu thì chúng chẳng làm gì được bạn. Nếu bạn chưa đến trình độ vô lậu thì chúng sẽ đến dẫn dụ bạn rỉ lậu. Như thế thì đối với chúng có ích nhưng có hại đối với bạn. Nên nhớ, đừng để mất đạo nghiệp. Vị Càn Thác Bà Dương thứ nhất tên là Trì Quốc. Vì vị này là một trong bốn vị thiên dương, Đông Phương Trì Quốc Thiên Dương. Vị này chuyên hộ trì quốc độ được bình an, khiến cho chúng sinh an cư lạc nghiệp, nên được tên này. Vị Càn Thác Bà Dương thứ hai tên là Thụ Quang. Vì quang minh của vị này phóng ra giống như đại thụ, cho nên được tên này. Vị Càn Thác Bà Dương thứ ba tên là Tịnh Mục. Vì vị này có cặp mắt thanh tịnh sáng suốt vô cùng, cho nên được tên này. Vị Càn Thác Bà Dương thứ tư tên là Hoa Quang. Vì mão của vị này đội dùng hoa làm thành, rất đẹp vô cùng, vừa thơm vừa trang nghiêm, cho nên được tên này. Vị Càn Thác Bà Dương thứ năm tên là Phổ Âm. Vì âm nhạc của vị này tấu khắp cùng thế gian, các nơi đều nghe được thứ diệu âm này, cho nên được tên này. Vị Càn Thác Bà Dương thứ sáu tên là Lạc Dao Động Diệu Mục. Vì vị này thích nhảy múa, vừa ca hát vừa nhảy múa. Mắt của vị này rất đẹp, rất được mọi người hoan nghênh, và mọi người đều muốn nhảy múa với vị này, cho nên được tên này. Vị Càn Thác Bà Dương thứ bảy tên là Diệu Âm Sư Tử Tràng. Vì nhạc phổ do vị này làm ra tấu lên rất hay và êm tai. Âm thanh của vị này ca oai nghiêm như sư tử tràng, cho nên được tên này. Vị Càn Thác Bà Dương thứ tám tên là Phổ Phóng Bảo Quang Minh. Vì vị này phóng ra khắp hết thảy quang minh bảy báo, cho nên được tên này. Vị Càn Thác Bà Dương thứ chín tên là Kim Cang Thụ Hoa Tràng. Vì vị này dùng hoa cây kim cang làm thành tràng báo, không những có hương quang mà còn trang nghiêm, cho nên được tên này. Vị Càn Thác Bà Dương thứ mười tên là Nhạc Phổ Hiện Trang Nghiêm. Vì âm nhạc của vị này tấu khắp hiện ra rất trang nghiêm, khiến cho người nghe sinh tâm cung kính, cho nên được tên này. Có vô lượng số Càn Thác Bà Dương như vậy làm thượng thủ, các vị này đều sinh tâm tinh hiểu thâm sâu ở trong pháp đại thừa, hoan hỷ ái trọng siêng tu không mỏi mệt. Mười vị Càn Thác Bà Dương này làm thượng thủ trong chúng Càn Thác Bà. Ngoài ra còn có vô lượng vô biên Càn Thác Bà số nhiều không thể tính đếm được. Những vị Càn Thác Bà Dương này đều tu hành pháp đại thừa, sinh tâm tin và thấu hiểu rất thâm sâu, sinh tâm hoan hỷ, cho nên ái trọng pháp đại thừa, siêng năng tu pháp đại thừa không biết mệt mỏi. Ở trên là chúng thứ 8, Càn Thác Bà Dương. Vừa qua đã giảng xong 8 bộ 4 dương chúng. Dưới đây bắt đầu giảng 12 chúng chư thiên thuộc về dục giới và sắc giới. 12 chúng chư thiên thuộc dục giới và sắc giới. Tại dục giới có 7 chúng. 1. Nguyệt Thiên Tử. 2. Nhật Thiên Tử. 3. Tam Thập Tam Thiên Dương. 4. Tu Dạ Ma Thiên Dương. 5. Đâu Xuất Thiên Dương. 6. Quá Lạc Thiên Dương. 7. Tha Quá Tự Tại Thiên Dương. Tại sắc giới có 5 chúng. 1. Đại Phạm Thiên Dương. 2. Quan Âm Thiên Dương. 3. Biến Tịnh Thiên Dương. 4. Quảng Quả Thiên Dương. 5. Đại Tự Tại Thiên Dương. Nay lược giới thiệu về thời gian, thọ mạng, thân cao, trọng lượng y phục của 6 cõi trời thuộc về dục giới. Thời gian trên trời. Tại nhân gian 50 năm thì bằng 1 ngày 1 đêm ở cõi trời Tứ Thiên Dương. Tại nhân gian 100 năm thì bằng 1 ngày 1 đêm ở cõi trời Đao Lợi. Tại nhân gian 200 năm thì bằng 1 ngày 1 đêm ở cõi trời Dạ Ma. Tại nhân gian 400 năm thì bằng 1 ngày 1 đêm ở cõi trời Đâu Xuất. Tại nhân gian 800 năm thì bằng 1 ngày 1 đêm ở cõi trời Quá Lạc. Tại nhân gian 1600 năm thì bằng 1 ngày 1 đêm ở cõi trời Tha Hóa Tự Tại. Thọ mạng của chư thiên. Thọ mạng của Tứ Thiên Dương là 500 tuổi. Thọ mạng của chư thiên trời Đao Lợi là 1000 tuổi. Thọ mạng của chư thiên trời Dạ Ma là 2000 tuổi. Thọ mạng của chư thiên trời Đâu Xuất là 4000 tuổi. Thọ mạng của chư thiên trời Quá Lạc là 8000 tuổi. Thọ mạng của chư thiên trời Tha Hóa Tự Tại là 16000 tuổi. Thân của chư thiên. Thân của Tứ Thiên Dương cao nửa dặm. Thân của chư thiên trời Đao Lợi cao 1 dặm. Thân của chư thiên trời Dạ Ma cao 1 dặm rưỡi. Thân của chư thiên trời Đâu Xuất cao 2 dặm. Thân của chư thiên trời Quá Lạc cao 2 dặm rưỡi. Thân của chư thiên trời Tha Hóa Tự Tại cao 3 dặm. Trọng lượng y phục của các cõi trời. Y phục của trời Tứ Thiên Dương nặng 20 lạng. Y phục của trời Đao Lợi 6 lạng. Y phục của trời Dạ Ma 3 lạng. Y phục của trời Đâu Xuất 1 lạng rưỡi. Y phục của trời Quá Lạc 1 lạng. Y phục của trời Tha Hóa Tự Tại nửa lạng. Thân cao và thọ mạng của chư thiên sắc giới 18 cõi trời. Trời thứ nhất là trời Phạm Chúng. Thân cao nửa tiểu do tuần, tức 20 dặm. Tuổi thọ nửa tiểu kiếp, tức 83.990 tuổi. Trời thứ hai là trời Phạm Phụ. Thân cao một tiểu do tuần, thọ mạng một tiểu kiếp. Trời thứ ba là trời Đại Phạm. Thân cao một do tuần rưỡi, thọ mạng một kiếp rưỡi. Các cõi trời còn lại lấy đây làm tiêu chuẩn. Vô sắc giới 4 cõi trời, chư thiên cõi này chẳng có thân thể, chỉ có tư tưởng, nhưng có thọ mạng. Trời thứ nhất, trời không vô biên xứ, thọ mạng 2 vạn đại kiếp. Còn 3 cõi trời còn lại là 4 vạn đại kiếp, 8 vạn đại kiếp và 16 vạn đại kiếp. Lại có vô lượng Nguyệt Thiên Tử, đó là Thiên Tử Nguyệt, Thiên Tử Hoa Dương Kế Quang Minh, Thiên Tử Chúng Diệu Tình Quang Minh, Thiên Tử An Lạc Thế Gian Tâm, Thiên Tử Thụ Dương Nhãn Quang Minh, Thiên Tử Thị Hiện Thanh Tịnh Quang, Thiên Tử Phổ Du Bất Đồng Quang, Thiên Tử Tinh Tú Dương Tự Tại, Thiên Tử Tịnh Giác Nguyệt, Thiên Tử Đại Quay Đức Quang Minh. lại có vô lượng vô biên Nguyệt Thiên Tử. Nguyệt Thiên Tử tức gọi chung là mặt trăng. Nguyệt còn có tên gọi là Thái Âm. Bây giờ phân làm tên gọi 10 vị thiên tử. Vị Nguyệt Thiên Tử thứ nhất đó là Thiên Tử Nguyệt. Nguyệt nghĩa là khuyết, có lúc thiếu khuyết, dẫn mát, dẫn chiếu, biểu thị Bồ Tát đắc được tâm từ bi mát mẻ, chiếu màn đêm sinh tử, khiến cho chúng sinh ra khỏi biển sinh tử. Vị Nguyệt Thiên Tử thứ hai tên là Hoa Dương Kế Quang Minh. Vì trong Hoa Dương Kế của vị này phóng ra quang minh, chiếu đến thân chúng sinh, khiến cho họ đắc được lợi ích, cho nên được tên này. Vị Nguyệt Thiên Tử thứ ba tên là Chúng Diệu Tịnh Quang Minh. Vì vị này có quang minh vi diệu thanh tịnh, chiếu sáng chúng sinh, khiến cho họ đắc được trí huệ, cho nên được tên này. Vị Nguyệt Thiên Tử thứ tư tên là An Lạc Thế Gian Tâm. Vì vị này khiến cho tất cả chúng sinh thế gian đắc được an lạc, cho nên được tên này. Vị Nguyệt Thiên Tử thứ năm tên là Thụ Dương Nhãn Quang Minh. Vì vị này thanh tịnh quang minh giống như Đại Thụ Dương, cho nên được tên này. Vị Nguyệt Thiên Tử thứ sáu tên là Thị Hiện Thanh Tịnh Quang. Vì vị này thị hiện khắp tất cả thế giới đều có quang minh thanh tịnh, cho nên được tên này. Vị Nguyệt Thiên Tử thứ bảy tên là Phổ Du Bất Động Quang. Vì vị này chu du khắp mười phương thế giới mà quang minh chẳng động, cho nên được tên này. Vị Nguyệt Thiên Tử thứ tám tên là Tinh Tú Dương Tự Tại. Vì vị này là vua trong tinh tú, lại tự tại tiêu dao, cho nên được tên này. Vị Nguyệt Thiên Tử thứ chín tên là Tịnh Giác Nguyệt. Vì vị này giác hạnh thanh tịnh viên mãn như ánh sáng mặt trăng, cho nên được tên này. Vị Nguyệt Thiên Tử thứ mười tên là Đại Oai Đức Quang Minh. Vì vị này có Đại Oai Đức, Đại Quang Minh, cho nên được tên này. Có vô lượng số Nguyệt Thiên Tử như vậy làm thường thủ, các vị đó đều siêng năng hiển hiện tâm bảo của chúng sinh. Mười vị Nguyệt Thiên Tử này đều làm thượng thủ trong chúng Nguyệt Thiên Tử. Ngoài ra còn có vô lượng vô biên Nguyệt Thiên Tử không thể tính đếm được. Những vị Thiên Tử này đều tinh tấn tu tập Bồ Tát, giống như trăng sáng ở trong hư không, tùy nước lắng trong ở trong tâm chúng sinh, liền hiển hiện ra mặt trăng sáng. Do đó có câu: Phật Pháp như trăng sáng lơ lửng trên bầu trời, tâm chúng sinh thanh tịnh, bóng Bồ Đề hiện ở trong. Tức là đạo lý, ngàn cái ao nước đều có ngàn mặt trăng. Trên đây là chúng thứ nhất, Nguyệt Thiên Tử.